Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46. 3P, trong mộng, 3P, trong mộng. A, Sơ Hạ không nghĩ tới còn có chính mình chuyện này. Bị một lớn một nhỏ hai cái Thẩm Ngôn nhìn chằm chằm. Nàng thực sự là có điểm ăn không tiêu. Tâm một hoành, đem đầu nhét vào trong chăn giả chết. Hai người Thẩm Ngôn nhìn nhau liếc mắt một cái. Thực ăn ý đứng dậy, chiều Sơ Hạ đi qua đi. Sơ Hạ bị Đại Thẩm Ngôn hợp với chăn bế lên tới. Làm nàng cùng Tiểu Thẩm Ngôn mặt đối mặt, tuy nói đều là một người, nhưng Sơ Hạ vẫn là có điểm sợ cái kia toàn thân tràn ngập xa cách cảm Thẩm Ngôn. Thẩm tay liền phải Thẩm Ngôn ôm, Tiểu Thẩm Ngôn đem nàng trước người chăn mở ra. Đem tay vói vào đi, đem nàng trơn bóng ôm ra tới. Sơ Hạ tiểu huyệt không chảy ra tinh dịch bị Thẩm Ngôn này một lộng, lại theo bắp đùi chảy đi xuống, rốt cuộc phía sau còn có người. Sơ Hạ có điểm cảm thấy thẹn, đem chân kẹp chặt, không cho tinh dịch chảy ra. Tiểu Thẩm Ngôn đem đầu gối vói vào nàng hai chân chi gian, đem nàng chân hướng bên cạnh bẻ ra, không cần tương đương. Sơ Hạ vừa mới nói xong, tinh dịch lại không chịu khống chế chảy xuống dưới, toàn tích ở Thẩm Ngôn trên đùi, phía sau người không biết khi nào đến gần rồi chính mình. Bắt tay phóng tới chính mình hai chỉ đại nãi thượng, không ngừng xoa nắn, Tiểu Thẩm Ngôn thò lại gần cùng nàng hôn môi. Tay không thành thật hướng nàng tiểu huyệt thượng phóng, ân tương đương, Sơ Hạ tiếng rên rỉ bị Thẩm Ngôn đổ ở trong miệng, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo mông nhỏ. Thẩm Ngôn buông ra nàng bị thân sưng đỏ cái miệng nhỏ, cúi người ngậm lấy nàng vú. Đại Thẩm Ngôn tay theo rốn một đường đi xuống, sờ đến nàng vừa mới bị Thẩm Ngôn làm cho hoa dịch giàn giụa tiểu huyệt. Bảo bảo, bị hai người lộng như vậy vui vẻ sao? Thủy Liều ngăn không được, Sơ Hạ bị Đại Thẩm Ngôn nói có điểm thẹn thùng, muốn đem chân hợp nhau tới, ai ngờ hai người trao đổi một ánh mắt. Tiểu Thẩm Ngôn đem nàng lấy tiểu nhi si tiểu tư thế bế lên tới. Đại Thẩm Ngôn thuận thế ngồi xổm ở nàng trước mặt, đem nàng bị chơi run run rẩy rẩy hoa môi hàm tiến trong miệng. A tương đương, Sơ Hạ nhìn ngồi xổm ở chính mình trước mặt Đại Thẩm Ngôn, đột nhiên có một loại người xa lạ ăn chính mình tiểu huyệt cảm giác. Đại Thẩm Ngôn tựa hồ so Tiểu Thẩm Ngôn có kinh nghiệm nhiều, vài cái liền đem Sơ Hạ làm cho không ngừng phun nước, nhìn Sơ Hạ không ngừng đi xuống lưu sữa. Đại Thẩm Ngôn đứng lên, tuy rằng vú cùng về sau so nhỏ điểm nhi, nhưng sữa vẫn là giống nhau nhiều. Hắn nói xong giải khai khăn tắm, lộ ra kia căn đã sớm phát ngạnh dương vật, không cần tương đương, như thế nào không cần đâu. Bảo bảo tiểu huyệt nhìn đến lão công dương vật đều thèm chảy nước miếng. Hắn nói xong, đem thẳng tắp dương vật dỗi đến nàng huyệt khẩu, chậm rãi hướng trong cắm. Nàng cùng Thẩm Ngôn vừa mới đã làm, vừa mới lại bị Đại Thẩm Ngôn dùng đầu lưỡi thao một phen. Tiểu huyệt rất dễ dàng liền đem hắn dương vật ăn vào đi. Đại Thẩm Ngôn từ nhỏ Thẩm Ngôn di động đem Sơ Hạ tiếp nhận tới, ôm vào trong ngực, không ngừng thao lộng. Hắn nhìn Tiểu Thẩm Ngôn liếc mắt một cái, không hổ là một người. Hai người mới trao đổi một ánh mắt liền biết đối phương suy nghĩ cái gì. Tiểu Thẩm Ngôn sờ soạng một phen hai người giao hợp chỗ chảy ra chất lỏng, đem nó đổ ở cúc hoa thượng, không ngừng mát xa, biết cúc hoa trở nên mềm lạn, mới đem ngón tay vói vào đi, ân tương đương không cần. Hảo sảng, Đại Thẩm Ngôn tựa hồ rất quen thuộc nàng mẫn cảm điểm. Mỗi một lần đều cắm nàng sảng thở không nổi. Cúc hoa ngón tay cũng từ một cây biến tới rồi tam căn. Hắn chợt đem ngón tay vươn tới, thay chính mình dương vật. Hắn dương vật đặt ở cúc hoa thượng thời điểm, Đại Thẩm Ngôn đình chỉ động tác, tay phóng tới Sơ Hạ âm đế thượng không ngừng xoa nắn, làm Sơ Hạ phân bố càng nhiều hoa dịch. Thẩm Ngôn vừa tiến vào một cái đầu liền cảm giác được chí mạng khẩn chí cảm, đem hắn kẹp rất khó chịu. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Sơ Hạ mông nhỏ, bảo bảo thả lòng, không cần tương đương sẽ hư tương đương. Sơ Hạ tuy rằng tối hôm qua cũng đã trải qua hai căn dương vật, nhưng kia rốt cuộc có một cây là già, sẽ không bởi vì kích thích trở nên lớn hơn nữa, cũng sẽ không ở tiểu huyệt loạn đâm. Theo Thẩm Ngôn tiến vào, Sơ Hạ cảm giác đại Thẩm Ngôn dương vật càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn đem chính mình tiểu huyệt căng hư, thật lớn. Nàng mới vừa nói xong liền nghe được đại Thẩm Ngôn cười khẽ một tiếng. Không lớn như thế nào thỏa mãn lão bà tiểu tao huyệt đâu, đại Thẩm Ngôn vừa mới nói xong. Sơ Hạ liền cảm giác tiểu Thẩm Ngôn dương vật đã nguyên cây cắm tới rồi chính mình tiểu huyệt, nàng dưới thân hai cái tiểu huyệt đều bị căng thực khai, trướng trướng. Mắt thấy Sơ Hạ bắt đầu thích ứng, hai người đem Sơ Hạ kẹp ở bên trong bắt đầu tiểu biên độ thọc vào rút ra. Ra ra vào vào, sảng nàng tiếng rên rỉ không ngừng, hai người ôm hắn thao trong chốc lát. Đem Sơ Hạ phóng tới trên giường, nàng quỳ ghé vào trên giường. Đại Thẩm Ngôn nằm ở nàng dưới thân, không ngừng ở tiểu huyệt thao làm. Tiểu Thẩm Ngôn thì tại phía sau không ngừng ra vào cúc hoa, Sơ Hạ hai cái tiểu huyệt đều ở không ngừng nước chảy, thực mau liền đem đại Thẩm Ngôn cơ bụng làm ướt, nàng cái này động tác hai chỉ đại nãi bị trụy đi xuống rũ, đại Thẩm Ngôn chỉ cần một mở miệng là có thể ăn đến nàng nãi, hắn cũng làm như vậy. Há mồm ngậm lấy nàng vú, dùng đầu lưỡi khiêu khích hắn núm vú, a. Không cần, kêu lão công, đại Thẩm Ngôn nói xong ở tử cung ra sức thọc vào rút ra. Tựa hồ muốn đem hai cái trứng trứng đều nhét vào nàng tiểu huyệt, lão. Lão công, Sơ Hạ vừa mới xuất khẩu đã bị phía sau tiểu Thẩm Ngôn hung hăng va chạm. Nàng bị đâm đi xuống lảo đảo một chút, cả người không quỳ ổn, đem chính mình vú nện ở Thẩm Ngôn trên mặt. Phía sau tiểu Thẩm Ngôn cố nàng eo đem nàng lộng lên. Tay từ phía sau vươn tới, đem hắn vú ôm lấy, mạnh mẽ xoa nắn, đau tương đương, tiểu Thẩm Ngôn đột nhiên tiến đến nàng bên tai. Cắn nàng trắng nõn vành tai, bảo bảo kêu ai lão công, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.